võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lục Lý đã về tới Quan Tinh Lâu trực tiếp lên tầng cao nhất. Tại ánh phía dưới nắng chiếu rọi, Lục Lý ngồi tại bên trên giường ngọc to lớn, bắt đầu vận chuyển Tử Hà luyện nhật chân kinh. Trong tay thì bưng lấy dưỡng quỷ tháp, cẩn thận cảm ứng. Tại bên trong cảm ứng của hắn, tầng 1 dưỡng quỷ tháp lúc trước luôn trống rỗng, cũng nhiều thêm một đoàn sương mù quỷ khí lóe ra kim quang vô cùng yếu ớt. Chính là hạ phẩm linh quỷ. Cái hạ phẩm linh quỷ này tựa hồ chấn kinh không nhẹ, sợ hãi núp ở nơi hẻo lánh bên trong dưỡng quỷ tháp, không nhúc nhích. Quý khí quanh thân cũng biến thành rất nhạt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Nhưng là lúc này dưới đáy dưỡng quỷ tháp phiêu ra khởi từng sợi quỷ khí đen như mực, tự động dung nhập vào bên trong đoàn sương mù hạ phẩm linh quỷ, phong phú làm dịu linh quỷ. Sương mù linh quỷ dần dần ngưng thực, Lục Lý lúc này mới yên lòng lại. Cũng may có cái dưỡng quỷ tháp này, có thể trợ giúp âm hồn thụ thương khôi phục mạnh lên. Không thì, đoàn sương mù tiêu tán, con linh quỷ sinh ra linh trí bên trong kia cũng sẽ trực tiếp tiêu vong tại phía dưới vĩ lực thiên địa. Cứ như vậy, một vạn hạ phẩm linh thạch kia liền không có. Đúng vậy, Lục Lý quyết định đem cái này hạ phẩm linh quỷ bán. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vừa đến, hiện tại hắn nghèo đến khố rách áo ôm, căn bản không có thời gian tinh lực tiền tài đến bồi dưỡng cái hạ phẩm linh quỷ này. Thứ hai, vẫn là nghèo. Hắn cần đại lượng hạ phẩm linh thạch để nhanh chóng tăng cao tu vi, thực lực. Trọng yếu nhất chính là cái hài tử thành thục phệ huyết thôn thiên công này còn bía phải hỗ trợ tìm linh quỷ để trợ giúp gia đình, nói không chừng lần sau trực tiếp tìm đến một con trung phẩm linh quỷ. Thậm chí là thượng phẩm linh quỷ. Linh quỷ có bốn phẩm giai, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hạ phẩm linh quỷ, nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến trúc cơ kỳ. Trung phẩm linh quỷ có cơ hội nhỏ bé tấn thăng đến kim đan. Thượng phẩm linh quỷ thì có tỷ lệ rất lớn tu hành đến kim đan kỳ, thậm chí còn có một tia cơ hội tấn thăng nguyên anh. Về phần cực phẩm linh quỷ trong truyền thuyết nghe nói có thể tu luyện tới hóa thần, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Phương thức phân biệt linh quỷ phẩm giai cũng rất đơn giản, linh quỷ phẩm chất càng cao, quang mang kim sắc quanh thân càng là nồng đậm. Cực phẩm linh quỷ trong truyền thuyết một khi xuất thế kim quang chiếu rọi trăm dặm xa. Kinh thiên động địa, tự nhiên, phẩm chất càng cao, càng là hiếm thấy. Toàn bộ Âm Minh Quỷ Tông lập phái hơn 3.000 năm, cũng mới chỉ có 3 con cực phẩm linh quỷ, 2 thượng phẩm linh quỷ. Hy vọng phệ huyết thôn thiên công lần sau ra ngoài, có thể tìm tới một con trung phẩm linh quỷ, vậy cũng tốt. Lục Lý cũng không tham lam, âm thầm cầu nguyện một phen. Một con trung phẩm linh quỷ cũng liền tương đương với một kiện pháp bảo của cao thủ kim đan mà thôi. Ước chừng cũng chính là một vạn khối trung phẩm linh thạch. Chuyển đổi tới cũng chính là 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Vạn nhất thật tìm tới một con trung phẩm linh quỷ, vậy hắn liền có thể an tâm tu luyện tới kim đan kỳ, không cần vì linh thạch phát sầu. Nhưng mà, cái hạ phẩm linh quỷ này nên bán cho ai? Lục Lý nhướng mày, trong đầu lập tức hiện ra hai đạo nhân ảnh, một cái thiếu nữ Lục Y, Lục Hà, một cái công tử ca áo trắng, Bát Sư Huynh, Bạch Kim Phi. Lại hoặc là, hiến cho quỷ ma chân nhân, tranh thủ chỗ tốt càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau một khắc Lục Lý lập tức bác bỏ, nơi này là ma giáo người tâm ngoan thủ lạt, vì tư lợi quỷ ma chân nhân thật cầm linh quỷ của hắn mà không thưởng đồ vật xuống, vậy hắn cũng không có cách nào. Đến lúc đó, sẽ chỉ ném đi một con linh quỷ. Nữ nhân Lục Hà kia tâm cơ tính toán quá nhiều, thực lực quá mạnh, tìm nàng dễ dàng bị hố. Cho nên, vẫn là bán cho Bạch Kim Phi đi, dù sao cũng là đồng môn. Mà lại, người này tựa hồ có chút phương pháp, nói không chừng có thể từ chỗ của hắn làm mấy quyền công pháp Phật môn. Lục Lý tính toán một phen, hạ quyết tâm trực tiếp cất dưỡng quỷ tháp liền ra khỏi Quan Tinh Lâu thẳng đến cung điện Bạch Kim Phi. Cung điện Bạch Kim Phi không xa, ngay tại trong một mảnh rừng trúc u tĩnh. Rất nhanh, Lục Lý liền đến trước cung điện. Đây là một tòa cung điện rất xa hoa. Tường là thuần kim, mảnh ngói là bích ngọc. Tại ánh nắng buổi chiều chiếu rọi xuống, phản xạ hào quang chói sáng. Vừa mới tới gần, một cái thiếu nữ mỹ mạo canh giữ ở cung điện trước cổng chính chào đón, hạ thấp người hành lễ, nũng nịu nói. Nô thì chào Lục công tử. Lục công tử thế nhưng là có việc muốn tìm công tử nhà ta. Chấm, đây cũng là tỷ nữ Bạch Kim Phi. Lục Lý gật gật đầu. Đúng vậy, làm phiền thông báo một chút đi. Lục công tử xin chờ một chút. Thiếu nữ nhàn nhạt gật đầu. Nói xong, từ ống tay áo bên trong móc ra một cái linh đăng, nhẹ nhàng lay động 3 lần. Reng reng reng, tiếng chuông thanh thúy, vang vọng 4 phía, chỉ chốc lát ầm ầm, hồng môn cung điện từ từ mở ra, Bạch Kim Phi từ giữa bước nhanh đi tới, trong sáng cười nói. Lục sư đệ chúc mừng a, chúc mừng a, ừm. Có gì vui sao? Lục Lý sững sờ, lục sư đệ tháng này một mực đang bế quan tu luyện, hiện tại là đã xuất quan, khẳng định là tu vi rất có đột phá, cái này còn không đáng đến chúc mừng một phen a, a, sư đệ ngươi đột phá đến luyện khí ba tầng. T, Từ Chật bực này, kinh khủng như vậy. Bạch Kim Phi sợ hãi than nói. Câu nói này, làm sao nghe âm dương quái khí? Lục Lý nhíu mày, nhạt lạnh nhạt nói. Bạch sư huynh ta một tháng mới đột phá luyện khí tầng 3, tốc độ tu luyện rất chậm, tại toàn bộ âm minh quỷ tông đoán chừng đều là đếm ngược, sư huynh ngươi cần gì nói móc ta. Ngươi nếu là không chào đón ta, ta rời đi là được. Nói xong, quay người liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Bạch Kim Phi xem xét, vội vàng lắc mình một cái, ngăn lại đường đi, chắp tay cười làm lành nói. Sư đệ, ngươi hiểu lầm. Như này, không bằng vào nhà, vừa uống rượu, một bên thưởng lấy dáng múa huyền chuyển mỹ nhân, một bên nghe sư huynh giải thích. Tốt, Lục Lý hơi hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Uống rượu hay làm gì, hắn không thèm để ý, chủ yếu là hắn muốn nhìn mỹ nhân một chút, để tâm tình vui vẻ một chút. Ha ha, sư đệ, mời. Bạch Kim Phi thanh cười một tiếng, dẫn Lục Lý đi vào trong cung điện. Cách chương.